One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Thực lực tinh tiến. Tiểu tử này lại nữa rồi. Thật đúng là có nghị lực. Thật không rõ, hắn như thế mỗi đêm ngày khiêu chiến chúng ta, đến tột cùng là vì cái gì? Thấy Zoro kéo một con quân lang đã đi tới. Ở vào số 10 nhà giam, các tù phạm tất cả đều tò mò nghị luận. Răng rắc, rất nhuần nguyễn mở ra nhà tù. Zoro thuận tay đem quân lang ném vào, ăn đi. Coi như là cho các ngươi cải thiện cơm nước. Lúc này đây, đến phiên người nào? Số 10 nhà giam, đóng mười mấy tù phạm. Trên cơ bản trên người đều dẫn theo tổn thương. Nhưng là, Zoro cũng không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Toàn bộ nhà giam tù phạm, hắn muốn ai cá khiêu chiến, kéo phúc của ngươi, để cho chúng ta đã nhiều ngày chịu không ít quân lang, còn không dùng chịu được rét cam cam, ta liền theo ngươi quá hai chiêu, thắng ngươi, con chim này địa phương lão tử có thể ngây người đủ rồi. Ngươi đã nói, người nào thắng ngươi, liền phóng người nào ly khai. Một cái vẻ mặt lạc tai hồ đại hán từ dưới đất đứng lên. Trong mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Zoro lắc đầu, ngươi thắng không được ta. Trong tù địa phương quá nhỏ hẹp. Huống những tiền thưởng này hơn 100 triệu hải tặc năng lực đều mạnh phi thường. Tùy tiện mấy chiêu là có thể đem nhà giam làm hỏng. Zoro vẫn rất có nguyên tắc. Cái này bên trong tù phạm, phần lớn đều là cùng hung cực ác đồ. Bắt lại chuyện đương nhiên. Tuyệt không thể tùy tùy tiện tiện để cho chạy. Cho nên, tuyệt không thể để bọn họ vững chãi phòng làm hỏng. Thay đối phương mở ra trên người hải lâu thạch khóa khảo. Zoro dẫn đầu đi tới nhà giam ngoài cửa trên đất trống. Có mấy con quân lang ngay tại phụ cận rời rạc. Phát hiện Zoro sau đó, tất cả đều sợ grahu một tiếng, trong nháy mắt đều chạy mất dạng. Mấy ngày liên tiếp, Zoro ăn ở đều ở đây cực hàn địa ngục. Những thứ này hung ác quân lang, ở Zoro trong mắt, chính là vị ngon nhất thức ăn. Cái bụng một đói, hắn sẽ với lên hai nướng chín ăn tươi. Lâu ngày, chỉ cần thấy được Zoro, những thứ này quân lang tất cả đều nhanh chân chạy. Rất sợ chạy chậm bị Zoro ăn thịt. Đối với bọn họ mà nói, Zoro so với ma quỷ còn muốn đáng sợ. Bất quá, Zoro không ngừng khiêu chiến cường giả. Thể lực tiêu hao rất lớn. Lượng cơm ăn càng là kinh người. Ăn càng ngày càng nhiều. Toàn bộ tầng 5 quân lang đã còn dư lại không nhiều lắm. May mắn sống sót những thứ này, ủy khuất một mạch rơi nước mắt. Hận không thể lập tức rời đi đáng chết này quỷ địa phương. Vô luận là Busosoku, vẫn là Kenbunsoku, hay hoặc là trên người quỷ khí, Zoro đều ngày càng tinh tiến. Thực lực mỗi ngày đều đang tăng lên. Bất quá, ở Zoro xem ra, chính mình còn chưa đủ mạnh. Dù sao, trên đỉnh chi chiến, cao thủ nhiều vô số kể. Dựa vào bản thân thực lực còn xa xa không đủ. Phải tiếp tục đề thăng mới được. Không đến nửa giờ, ứng chiến cái kia hải tặc đã bị Zoro một kiếm đâm xuyên qua cánh tay. Thấy Zoro giơ tay lên còng đem chính mình còng lại. Người nọ nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Thần tình phi thường uể oải. Không cam lòng nói rằng, ngươi thực sự quá mạnh mẽ. Bất quá, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao không chạy ra Impel Down đâu? Như thế hảo địa phương, ta có thể không bỏ đi được. Zoro cười cười, trọng tân quan tốt nhà tù sau đó. Trực tiếp tựa ở nhà tù bên ngồi xuống. Cũng không lâu lắm. Như sấm tiếng ngáy liền làm phong tiết bay ra. Mới vừa vào tới thời điểm, cái này bên trong nhiệt độ không khí Zoro căn bản không chịu nổi. Hiện tại, cửu kinh lịch luyện sau đó, Zoro đã có thể thích ứng. Cái này nhân loại nhất định chính là cái quái vật. Cư nhiên có thể ở cực hàn địa ngục ngủ. Hơn nữa, mỗi lần tỉnh lại, đều sẽ trở nên sinh long hoạt hổ. Thật bất khả tư nghị. Đối với Zoro mà nói, mặc kệ nhiều mệt, mặc kệ thương thế nặng hơn, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại liền đầy đủ để hắn khôi phục. Bởi vì cực hàn địa ngục nhiệt độ rất thấp, nơi đây không có giám thị điện thoại trùng. Magellan cũng không biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Bất quá, vốn định tiếp tục bắt Zoro. Có ngục tốt tới bẩm báo, nói là bị quân hạm áp giải tới Crocodile cùng Nico Robin đến rồi. Magellan không thể làm gì khác hơn là đi vào giao tiếp. Ngược lại là Sadi mang theo ngục tốt thú nhịn không được đi tới cực hàn địa ngục. Luân phiên bị Zoro nhục nhã, ban đêm coi như ngủ, Sadi đều khó ngủ. Zoro ác ma kia một dạng dáng dấp luôn là ở trong óc nàng quanh quần. Một ngày nghe không được Zoro kêu thảm thiết, không thể đem trước sỉ nhục cả gốc lẫn lãi trả lại. Đối với Sadi mà nói, quả thực tựa như chúng độc giống nhau. Ngoại trừ thu thập Zoro, hiện tại nàng cái gì cũng không nghĩ. Lẽ ra, bị Zoro đánh lên lần một lần hai, hẳn là nhớ lâu một chút. Có thể Sadi cùng người khác không giống với biến thái ham mê, để cho nàng theo ma một cái dạng. Trừ phi có thể hung hăng sửa chữa Zoro một trận, bằng không, sống đều không lạc thú. Hát xì, cực hàn cửa địa ngục mới vừa mở ra. Một hồi mãnh liệt lãnh phong hung hăng thổi qua đây. Gió thổi vào mặt, cùng dao găm giống nhau. Thấu xương lạnh, hoa tuyết rơi vào trên mặt, khiến người ta lạnh cả người. Sadi nhịn không được nắm chặt áo. Tuy là đã đổi lại áo giày phục, nhưng vẫn là chịu không nổi. Ngao ngao, bỗng nhiên, một hồi thê lương tiếng sói tru truyền đến. Đoàn người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Rất nhanh thì nhìn thấy vài đầu quân lang sông bên này chạy tới. Sadi đại nhân, những thứ này đều là quân lang, tuyệt không thể thả chạy. Một ngày tiến nhập phía trên nhà giam, rất nguy hiểm. Bọn họ ngay cả người sẽ không bỏ qua. Những ngục tốt lại càng hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở Sadi. Sadi bỗng nhiên sững sờ. Những thứ này quân lang làm sao như thế thương cảm, có còn khóc, tiếng kêu cũng quá thê thảm đi. Qua chỉ chốc lát, Sadi liền phát hiện Zoro đang khiêng quỷ triệt vẻ mặt cười ta từ phía sau đuổi theo. Những thứ này quân lang đều bị dọa sợ, phát hiện đại môn bị mở ra. Không chút suy nghĩ, liền như ong vỡ tổ sông bên này vọt tới. Mây tung, bất quá, chúng nó chạy mau nữa. Vẫn là không mau hơn Zoro. Zoro thân hình bạo khởi. Điện thiểm trong lúc đó thân ảnh biến mất tại chỗ tìm không thấy. Chỉ một lúc đã rơi vào quân lang trước mặt. Phất tay một kiếm bổ ra. Kinh người kiếm khí bao lấy đầy trời phi tuyết. Liên tiếp tam đầu quân lang tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Còn lại thấy Zoro chặn lại lối đi, sợ không thể làm gì khác hơn là tuyệt vọng quay đầu trở về chạy. Ngươi, Sadi quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Những thứ này hung mãnh cường hãn quân lang, cư nhiên bị Zoro sợ thành như vậy. Hơn nữa, Sadi nhớ kỹ trước đây nơi này có rất nhiều quân lang. Làm sao hiện tại ít như vậy? Ngươi có bệnh thật sao? Đánh ngươi đánh ta đều chán ngán. Người cư nhiên tuyệt không dính, vẫn ăn quân lang, đã lâu không có cải thiện cơm nước. Cái này vừa lúc, người ngục tốt thú hẳn là mùi vị không tệ đi, cười tán dóc một câu. Bỗng nhiên, con người đảo một vòng, Zoro ánh mắt tham lam nhìn về phía xa đi phía sau. Phần phật, mấy con ngục tốt thú sợ tất cả đều lạnh cả người hãn ứa ra. Lông trên người đều nổ, nhanh chân chạy xa. Ngay cả chủ nhân đều không để ý tới. Sau 5 phút, Sadi bị lột xuống da bào nhét vào trong đống tuyết. Zoro cũng không còn đánh nàng. Nơi đây nhiệt độ rất thấp. Hy vọng Sadi có thể dài điểm trí nhớ. Về sau đừng lại tới phiền chính mình. Tiếp đó, Zoro tự mình tiếp tục khiêu chiến một cái đối thủ. Chỉ chốc lát võ thuật, Sadi trên người liền lạnh cóng. Muốn không phải Zoro hảo tâm thả nàng ly khai, Sadi không phải chết cóng ở cực hàn địa ngục không thể. Zoro trở nên càng ngày càng kinh khủng, thực lực càng ngày càng mạnh. Sadi coi như lại hận Zoro, nàng cũng biết chính mình rất khó có cơ hội báo thù. Trở lại trong phòng mình, cởi hết quần chui vào chăn, cuối cùng cũng trên người ấm không ít. Không cam lòng qua lại ở trên giường lộn mấy vòng, dòm mấy ngày liên tiếp trên mông bị quất ra hồng huyết ấn. Sadi nước mắt ủy khuất chảy ròng. Lẽ nào muốn nghe Zoro tiếng kêu thảm thiết là khó khăn như thế sao? Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm.